Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1491, lối đi bí ẩn. 2. Vương Sung hấp thu yểm thú sức mạnh, cường độ sức mạnh tinh thần đã đạt đến nguyên lai 7-8 lần. Như vậy tinh thần lực đã đủ để phần lớn võ giả, bao quát giới tông phái cự phách nhóm ở bên trong. Vì đó sợ hãi, cái này cũng là hắn trong lòng đất nắm giữ các loại tin tức. Tình báo cơ sở, Vương Dung tinh thần lực phạm vi dò xét là 1.000 mét. Cái này cách rời tuy rằng không phải quá xa, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, vẻn vẹn ở trong tối sông bên trong tra xét tin tức mình muốn đã là thừa sức. Vương Dung như đồng du cá giống như ở trong tối sông bên trong qua lại. Các loại tin tức nườm nượp đến, không ngừng tràn vào đến đầu óc của hắn. Thế nào? Tịch Ly lão tổ ở một bên hỏi, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Vương Sung khổng lồ tinh thần lực đối với hắn mà nói, đã không phải là bí mật. Lòng đất mỏ kim loại mạch xu thế khúc chiết, tuy rằng sông ngầm vị trí không có biến hóa quá lớn, thế nhưng quặng mỏ hướng đi lại sâu cạn bất nhất. Rất là bất đồng, sở hữu mỏ kim loại mạch độ dày vượt qua 100 thước địa phương đều không đáng được cân nhắc. Vương Dung suy nghĩ nói, biểu hiện lộ ra vô cùng tĩnh táo. Tịch Ly lão tổ gật gật đầu, đối với Vương Dung năng lực cùng phán đoán, hắn vẫn là tương đương tin phục. Ngoặc kép, mặt khác, nghĩ muốn mượn lòng đất sông ngầm tạc xuyên mỏ kim loại mạch, vòng qua một ít cửa ải, tiến vào cung điện dưới lòng đất phía sau. Tình huống bình thường ít khả năng, bất quá, vạn sự cũng không phải là tuyệt đối. Mỏ quặng có sâu có cạn, có dày có mỏng. Suy nghĩ thêm đến cung điện dưới lòng đất, ở mỏ quặng bên trong các chỗ ngồi cùng với phân bố tình huống, chỉ cần quặng mỏ hướng đi không phải vững chãi, chúng ta tổng có thể tìm tới một ít cơ hội. Hơn nữa, hiện tại sông ngầm tuy rằng cách mặt đất ngọn nguồn trong mỏ quặng cung điện dưới lòng đất rất xa, thế nhưng sông ngầm phía trên là tầng nham thạch. Tầng nham thạch đi lên mới là mỏ kim loại mạch. Có nhiều chỗ tầng nham thạch rất mỏng, nhưng mỏ kim loại mạch cũng rất dày. Có nhiều chỗ tầng nham thạch rất dày, mỏ kim loại mạch cũng rất mỏng, này chút cần phải căn cứ tình huống cụ thể đến tra xét. Mà nếu như sau khi xuất hiện người, cái kia cũng tựu là cơ hội của chúng ta. Vương Dung ngước đầu nói, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, mặc dù ở hắc ám, băng lạnh sông ngầm bên trong, cũng là dạng người rực rỡ, lập lòe cơ trí ánh sáng. Tịch Ly lão tổ nhìn như vậy Vương Dung, không tự chủ được gật gật đầu. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn đuổi tới Vương Dung dòng suy nghĩ. Thế nhưng Vương Dung toàn bộ tản mát ra tinh thần, ý chí và khí thế, nhưng làm hắn không tự chủ được chịu đến bị nhiễm. Trên người Vương Dung, hắn nhìn một loại phi thường chân quý sức sống tràn trề. Tựa hồ không luận xử ở bất kỳ cảnh khốn khó cùng nguy cơ hạ, bên người người trẻ tuổi này đều chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn lại như một nhánh thiêu đốt ngọn nến, không tan hết một tia ánh sáng cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Ở niềm tin của hắn bên trong, đều là vẫn duy trì hy vọng. Điểm này, lệnh Tịch Ly lão tổ cảm khái không thôi. Ở trong giới tông phái đánh bóng lâu, đã rất khó tìm loại này cảm xúc mãnh liệt cùng phong mang. Ao ao ao, hai người tiếp tục bơi về phía trước, ở trong bóng tối không ngừng thăm dò. Trong quá trình này, phía trên dưới nền đất mỏ quặng lại chấn động 3 lần. Mỗi một lần đều kèm theo vang vọng máy móc chuyển động tiếng. Không có ai biết mặt trên chuyện gì xảy ra. Hai người chỉ biết là chiến đấu nhất định càng ngày càng kịch liệt, cũng nhất định có người càng ngày càng nhiều chôn thây phía trên. Mỗi người đều ở lấy mình phương thức, hướng về Đại La Bảo Tàng hạt nhân đi tới. Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ cũng giống như thế, Thời gian không ngừng trôi qua, mà trên người hai người xanh biếc lá cây cũng ở không ngừng tiêu hao. Hai người trong lòng đất sông ngầm trung du rất lâu, càng đi về trước tựu càng nguy hiểm. Hai người thậm chí cân nhắc, vạn nhất không thể thực hiện được, còn nhất định phải bảo đảm có thật nhiều dưỡng khí. Đường cũ du về mặt đất, tìm được, không biết quá bao lâu. Tựu ở trong tối sông cùng trên đỉnh đầu mỏ kim loại mạch sắp triệt để tách ra thời điểm. Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu chỗ sâu nơi nào đó. Con mắt sáng như tuyết cực kỳ. Làm sao vậy? Tịch Ly lão tổ vẻ mặt kinh sợ, liền vội vàng hỏi nói. Ở đây một phương diện, hắn cộng công thần quyết hoàn toàn không phải sử dụng đến. Chỉ có thể dựa vào Vương Sung, ta tạm thời còn không có cách nào xác định, thế nhưng nơi này tầng nham thạch là ta gặp qua dày nhất. Nói cách khác, một khối này khu vực mỏ kim loại mạch, trên lý thuyết là nhất mỏng, cũng có khả năng nhất để cho chúng ta trực tiếp mượn đường tiến nhập Đại La Bảo Tàng hạt nhân. Bất quá tất cả những thứ này vẫn chỉ là lý luận. Chúng ta còn nhất định phải tiến một bước xác nhận mỏ kim loại mạch bên trong cung điện dưới lòng đất vị trí. Nếu như cung điện dưới lòng đất không ở nơi này, tựu chứng minh phương pháp của chúng ta không thể thực hiện được. Khi đó cũng chỉ có thể đường cũ. Vương Dung mở miệng nói, con mắt của hắn mong hướng lên phía trên, nháy mắt đều không có nháy mắt một chút. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn gặp phải tầng nham thạch độ dày cơ bản đều tầm chừng 600 thước. Chỉ có nơi này là đặc thù nhất, tầng nham thạch độ dày đầy đủ đạt đến 700-800 mét, quặng mỏ xu thế trong này cũng đột nhiên chậm lại, tương đối yếu kém rất nhiều. Nghe được Vương Sung, Tịch Ly lão tổ nhất thời vẻ mặt căng thẳng, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều chỉ có thể tận lực thử một lần, hy vọng không muốn xuất hiện chúng ta lo lắng tình huống đó. Tịch Ly lão tổ nhìn phía trên, tâm thần thấp thỏm nói, Vương Sung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Oanh, sau một khắc, một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần ngưng tụ như thật, từ trong đầu của hắn phun ra mà ra, ở xuyên qua phía trên mấy trăm thước nham thạch sau, cũng không giống như ngày thường, tiếp tục hướng về trước thăm dò, mà là bỗng nhiên co rút lại, tụ tập đến một điểm, tụ thành một căn màu trắng châm bạc giống như vậy, ầm một tiếng, tầng tầng va chạm ở phía trên cứng rắn, chặt chẽ mỏ kim loại mạch đáy, hai cái va chạm, trong phút chốc, một luồng vô hình sóng âm lập tức hướng về mỏ quặng nội bộ khuếch tán mà đi. Vù, trong nháy mắt, Vương Dung bính tức liễm thần, toàn bộ tinh thần đế thính, mà một bên Tịch Ly lão tổ cũng lộ ra thần sắc sốt sắng. Hắn tinh thần lực tuy rằng không có Vương Dung cường đại như vậy, nhưng tương tự nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Tuy rằng Vương Sung cũng chưa cùng hắn giải thích rõ ràng hắn tra xét nghiệm chứng phương pháp, nhưng Tịch Ly lão tổ cũng có thể từ cử động của hắn bên trong nhìn ra một chút vật. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung đang dùng âm thanh tới thăm dò mỏ quặng nội bộ, hư thực phán đoán mỏ quặng nội địa cung vị trí. Thời gian chậm rãi quá khứ, chu vi yên tĩnh như chết, chỉ còn lại hạ sông ngầm lưu động âm thanh. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ đứng sừng sững ở lạnh như băng trong sông, không nhúc nhích, chỉ có tâm tạng ở trong lồng ngực ầm ầm nhảy lên. Một giây, hai giây, ba giây, âm thanh ở trong mỏ quặng truyền bá. Vương Sung cẩn thận lắng nghe, vẫn là không thể thực hiện được sao? Vương Sung tự lẩm bẩm, trong con người khó nén thất vọng. Mà một bên, Tịch Ly lão tổ cũng ở vẫn quan sát Vương Sung sắc mặt. Nhìn thấy Vương Sung phản ứng, Tịch Ly lão tổ trong lòng cũng có chút cô đơn. Không dùng Vương Sung nói tỉ mỉ, hắn cũng đã biết kết quả. Tựu ở hai cá nhân tâm tình xa xút tới cực điểm thời điểm, vù, đột nhiên một tia nhỏ bé tiếng vang khúc xạ mà về. rơi vào Vương Sung trong cảm giác này sợi tiếng vang phi thường yếu ớt, quả thực dường như muỗi kêu giống như vậy. Nếu như không phải Vương Sung vẫn ở cẩn thận lắng nghe, hết sức chăm chú, căn bản là không phát hiện được. Không đúng, âm thanh này, trong nháy mắt, Vương Sung cả người run lên, đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Âm thanh chỉ có ở gặp phải bất đồng chất môi giới thời gian mới có thể khúc xạ mà về. Nói cách khác, ở hồi âm truyền về cái hướng kia, kim loại mật độ phát sinh ra biến hóa, mỏ kim loại mạch nội bộ là cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa hắn cùng Tịch Ly lão tổ đang đứng ở mỏ kim loại mạch đáy, mỏ quặng sau cùng địa phương, tình huống bình thường căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Có thể nghe được hồi âm chỉ có một loại giải thích đáp lại truyền ra địa phương, chính là cung điện dưới lòng đất vị trí. Oanh, nghĩ tới đây, Vương Sung tinh thần đại chấn, nghĩ cũng không nghĩ, đột nhiên một chưởng đánh ra. Trong thời gian ngắn, một đạo bàng bạc cương khí đột nhiên nổ xuống ở cách rời Vương Sung 30 mét bên ngoài một chỗ. Sông ngầm đường sông đỉnh, trong phút chốc, kèm theo một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi mù cuồn cuộn, bùn cát đều hạ, một cái khoảng nửa mét cái hố lập tức xuất hiện ở trong tối trên sông Phương. Tiền bối, đón lấy e sợ cần sự giúp đỡ của ngươi. Dọc theo ở đây đi lên, một đường đánh xuyên qua phía trên tầng nham thạch, chúng ta muốn tìm đường nối, rất có thể là ở chỗ đó. Vương Sung đột nhiên xoay quá đầu, nhìn về phía một bên Tịch Ly lão tổ nói. Cái gì? Vương công tử, ý của ngươi là? Tịch Ly lão tổ cả người chấn động, nhất thời cũng kích động. Vương Sung không nói gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Này, sao có thể có chuyện đó? Trong nháy mắt, Tịch Ly lão tổ cũng ngây dại. Tuy rằng hắn giống như Vương Sung, đều hy vọng có thể tìm tới một cái từ sông ngầm tiến vào Đại La bảo tàng bí ẩn đường nối. Thế nhưng chuyện như vậy xác suất cực địa, gần như không thể. Vì lẽ đó làm Vương Sung nói cho hắn biết thật sự có như thế một cái đường nối thời điểm, Tịch Ly lão tổ trái lại có chút khó có thể tin tưởng được. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng kim loại trong mỏ quặng xác thực xuất hiện đặc thù hồi âm. Từ hồi âm sinh ra thời gian cùng phương vị đến nhìn, chỗ này mỏ kim loại mạch độ dày khoảng chừng có khoảng mười mấy mét. Nếu như may mắn, chúng ta rất có thể nhờ vào đó trực tiếp tiến nhập hạch tâm bên trong. Vương Sung mở miệng nói. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ không hề tiếp tục nói. Hai người đồng tâm hiệp lực, đồng thời dọc theo sông ngầm đỉnh phong hố, đi lên đào bới. Nơi này tầng nham thạch đủ có 600-700 mét sâu, hơn nữa cứng rắn cực kỳ. Bất quá, bất kể là Vương Sung vẫn là Tịch Ly lão tổ, đều không phải là cao thủ bình thường. Đặc biệt là Tịch Ly lão tổ, tại cái khác phương diện, hắn cùng Vương Sung so với có lẽ còn có nhất định chênh lệch. Nhưng dính đến cùng nước có liên quan, bao quát ở trong tối sông đỉnh phong tầng nham thạch bên trong mở đào một con đường, dù cho là Vương Sung so với hắn đều có chênh lệch rất lớn. Ầm ầm ầm, sóng lớn vỗ bờ, Tịch Ly lão tổ đứng ở hố trong động, như thần tiên sừng sững. Từng làn sông ngầm nước sông ở trong tay của hắn hóa thành cuồng bạo nhất dòng nước xiết, không ngừng cọ rửa hố ở phía trên tầng nham thạch bên trong, bằng tốc độ kinh người mở đào lên một con đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ rốt cục ở tầng nham thạch bên trong tạc một cái 600-700 thước đường nối, thẳng đến mỏ kim loại mạch đỉnh, cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt xuất hiện màu đồng xanh mỏ quặng, Tịch Ly lão tổ cùng Vương Sung sắc mặt đều có một chút trắng xám. Vì đào bới cái lối đi này, hai người đều tiêu hao không nhỏ cương khí, lá cây cũng lại tiêu hao một mảnh. đây là cuối cùng một mảnh lá cây. Chúng ta đại khái còn có một thời gian uống cạn chén trà. Một chén trà phía sau, bất luận có không có đả thông, chúng ta đều phải rời đi. Nếu không thì, còn dư lại không khí không đủ để cho chúng ta đường cũ. Vương Dung đem vật cầm trong tay cuối, cùng hai mảnh lá cây đưa tới, một mảnh khác nhét vào trong miệng mình. Tất cả lá cây vào lúc này đã tiêu hao sạch. Tịch Ly lão tổ gật gật đầu, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng, đem lá cây nhét vào trong miệng. Tịch Ly lão tổ rất nhanh ngẩng đầu, liếc mắt trông về trước mảnh này lòng đất mỏ kim loại mạch. Tịch Ly lão tổ ngón tay búng một cái, một chỉ cương khí lập tức phá thể mà ra, oanh ở trước mắt mỏ kim loại mạch trên. Lần này chỉ có điều chốc lát thời gian, một trận vang vọng hồi âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Không sai, chính là chỗ này. Nếu như nói Tịch Ly lão tổ lúc sớm nhất đối với Vương Dung vẫn là nửa tin nửa ngờ, như vậy hiện tại Tịch Ly lão tổ đã vững tin không thể nghi ngờ. Ở đây xác xác thực thực tồn tại một cái ẩn giấu đường nối. Thực sự là không thể tin được. Như thế cứng rắn thật dày mỏ quặng, lại ở chỗ này lưu lại một cái lối đi bí ẩn. Đều nói Đại La Tiên Quân biết trước, lẽ nào hắn bói toán cũng ra sai. Tịch Ly lão tổ tự lẩm bẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.